Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1052, chương 1052, ngươi. Là ngươi. Một, Hàn Tình Tình ánh mắt dần dần nổi lên một vòng không vui. Vãn An, ta thật không hiểu ngươi tại sao muốn như thế hùng hổ dọa người nhằm vào ta. Là, hai lần Tiếu Tiếu gặp nạn, ta đều ở đây, nhưng Tiếu Tiếu là nữ nhi của ta. Ta đi Trương Đặc Chợ nơi đó nhìn nàng. Có cái gì không đúng sao? Huống chi, Tiếu Tiếu là trên người của ta đến rơi xuống thịt. Dựa theo ý của ngươi là, ta cái này làm mẹ muốn giết con của mình. Ở đây nhiều như vậy làm mẹ. Ngươi hỏi bọn họ một chút, ai sẽ nhẫn tâm như vậy đối với mình hài tử? Đối mặt Hàn Tình Tình lý trực khí tráng chất vấn, Hạ Vãn An ngữ khí trở nên chăm chú rất nhiều. Vâng, ngươi nói không sai, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi phải là nàng mẫu thân. Hạ Vãn An lời vừa nói ra, ngươi ở chỗ này càng kinh hãi hơn thất sắc. Cái gì? Cái gì gọi là ngươi phải là nàng mẫu thân? Đây là tại nói, Hàn Tình Tình không phải Hàn Nhất Tiếu mẫu thân. Ngoặc kép, tại một đoàn trong hỗn loạn, Hàn Tình Tình giống như là nghe được cái gì buồn cười trò cười. Ôm lấy môi cười, Vãn An, ngươi cũng thật là biết nói đùa. Ta nhưng không có nói giỡn, mặc dù ta không biết ngươi đến tột cùng là ai, nhưng là ta có thể xác định một điểm, ngươi tuyệt đối không phải Hàn Tình Tình. Hạ Vãn An gặp Hàn Tình Tình động môi, giống như là muốn nói cái gì, nàng không cho Hàn Tình Tình cơ hội, lại mở miệng, ta nghĩ ngươi nhất định rất hiếu kỳ, ta đến tột cùng là thế nào biết ngươi không phải Hàn Tình Tình. Nguyên nhân rất đơn giản, tay ngươi trên cổ tay vòng ngọc, còn có ngươi kia một phòng bức tranh, thoạt đầu, ta là thật không có cảm thấy ngươi có bất kỳ vấn đề. Ta vẫn cho là ngươi chính là cô Hàn Tình Tình. Liền ngay cả ngày đó ta tới tìm ngươi, hàn huyên với ngươi lâu như vậy, ta cũng không phát hiện vấn đề gì, nhưng lại tại vừa mới, ta nói ngươi trên cổ tay vòng ngọc rất may mắn, đều không có bị roi đánh nát lúc, ngươi theo bản năng động tác, là đụng vào ngươi vòng ngọc, động tác kia, để cho ta nghĩ đến ta ngày đó tới tìm ngươi lúc, ngươi chưa hoàn thành bức kia bức tranh bên trong nữ nhân. Chính là ngươi động tác kia, ngươi nếu là Hàn Tình Tình, lại vì cái gì muốn vẽ mình? Ngươi nếu là Hàn Tình Tình, vẽ lên mình về sau, lại vì cái gì ngày hôm đó nhặt lên bức tranh lúc? Nhìn xem bức tranh bên trong mình, ánh mắt như vậy triền miên, ta vẫn luôn rất hiếu kỳ, ngươi vì sao lại lặp đi lặp lại họa cùng một cái nữ nhân? Bạch y phục, tóc đen, còn không có mặt. Thẳng đến vừa mới ta mới đã hiểu, nguyên nhân chỉ có một cái, Hàn Tình Tình đã chết, ngươi sống thành Hàn Tình Tình bộ dáng, mỗi ngày vẽ lấy Hàn Tình Tình, ngươi sở dĩ không dám họa mặt, là bởi vì, ngươi sợ, sợ bị người nhìn ra mánh khóe, nhưng ngươi lại kín đáo, vẫn là lộ ra sơ hở, ngồi tại trên xe lăn Hàn Tình Tình, nghe xong Hạ Vãn An phân tích về sau. Giơ tay lên vỗ tay lên, đặc sắc, rất đặc sắc, thế nhưng là, chứng cứ đâu? Hạ Vãn An, ta chính là Hàn Tình Tình, Hàn Tình Tình chính là ta, ngươi những cái kia phỏng đoán, lại loè loẹt, nhưng ta chính là Hàn Tình Tình a. Thật sao? Hạ Vãn An đối mặt Hàn Tình Tình trấn định tự nhiên, chậm rãi lên tiếng. Ngươi thật sự cho rằng ta không có chứng cứ sao? Hàn Tình Tình không nói chuyện, còn nhớ rõ Hàn Kinh Luân sao? Hắn đã từng cho Nhất Tiếu đã chữa bệnh. Hạ Vãn An nói, lấy ra một cái rất cũ kỹ quyển nhật ký. Hắn có cái quen thuộc, chính là sẽ ghi chép bệnh nhân tình huống. Cái này quyển nhật ký bên trong, liền ghi chép Nhất Tiếu lúc trước chữa bệnh tình huống. Hàn Kinh Luân trước khi chết cuối cùng một thiên nhật ký, viết chính là có quan hệ Nhất Tiếu, bên trong có một câu nói như vậy, cái gì gọi là chuyện hay,